Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, tuy rằng vị diện cấp Lâm Lam, không, cấp Diêm Khai đại ngoại quài, đưa tới thái tử một con, tương lai hoàng đế một cái, đừng nhìn Bao Diêm cùng Triệu Quân mỗi ngày đều lẫn nhau hố lẫn nhau tổn hại. Chính là hai người cảm tình. Thân huynh đệ cũng không có như vậy thân, xem Bao Diêm ở trong hoàng cung, đem đám kia chỉ biết giáo móc Triệu Quân các lão sư phun đến hận không thể không có xuất hiện quá. Ở trước mặt hắn sẽ biết, tình nguyện hắn nhiều khi dễ một chút Triệu Quân, làm hắn hiểu được nhân gian hắc ám, cũng không muốn Triệu Quân mãn đầu nhân nghĩa đạo đức. Đối này, hoàng đế cùng hoàng hậu tựa hồ đều thực vừa lòng, nàng cũng liền không nói. Dù sao, hai nhà hòa dám lung tung phạm hùng, nàng liền trực tiếp tiến lên trừ là được rồi. Đối với Hùng Hải Tử còn nói, không có gì là trừ một đốn giải quyết không được sự tình. Nếu có, vậy thêm hai đốn, đối này, hoàng đế cùng hoàng hậu tựa hồ là không thế nào vừa lòng. Bất quá biết được Lâm Lam thực lực, đủ để dùng một cây kim châm trực tiếp xuyên thấu thích khách xương cốt. Còn nhập mộc tam phân lúc sau. Liền ý kiến gì đều không có, hung là hung một ít, nhưng là loại này cao thủ, khả ngộ bất khả cầu a. Vì làm Lâm Lam danh chính ngôn thuận đãi ở Khai Phong phủ. Phải nói, vì làm Bao Diêm, Lâm Lam còn có thái tử danh chính ngôn thuận đãi ở Khai Phong phủ. Hoàng đế trả lại cho Lâm Lam một cái nữ danh bộ danh hiệu. Đặc ban nàng có thể tự do xuất nhập hoàng cung, ngự tiền miễn quỳ đặc quyền. Kỳ thật đều là một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Lâm Lam cho rằng, ngày thường ở trên đường đụng tới một ít dịch dung truy nã phạm gì đó. Lâm Lam chỉ cần trùng hợp đụng phải, đều sẽ thuận tay đem người kéo hồi Khai Phong phủ đi. Rốt cuộc nhà mình huynh trưởng chính là Khai Phong phủ sư gia. Nàng cũng là trừ bạo an dân mà thôi, đừng nhìn nghe tới thực nghiêu hống hống, cũng chỉ là cái danh hiệu. Vô giai không có phẩm chất, hoàn toàn có thể làm như là hoàng đế nhất thời hứng khởi. Đều là hoàng đế bệ hạ vì làm Lâm Lam càng tốt xem trụ hai cái Hùng Hải Tử mà mở miệng. Càng nhiều, liền không có, này đó Lâm Lam đều lười đi để ý. Vẫn là quyết định dựa theo cho tới nay bước đi, nên làm gì, ở biểu đạt năng lực cùng hành động năng lực được đến huynh trưởng tán thành yên tâm trình độ sau. Không tới 10 tuổi nàng liền bắt đầu cải thiện sinh kế. Cái kia thịt khô phối phương, chỉ là Lâm Lam vô tâm chi làm mà thôi. Càng nhiều lại là cùng hoa có quan hệ. Nàng phát hiện, nhiều như vậy đời lại đây. Nàng thích nhất vẫn là loại dưỡng thực vật. Tống triều là một cái giàu có triều đại. Người giàu có, tổng hội yêu cầu một ít tinh thần thượng theo đuổi. Hoa cỏ gieo trồng ở Tống triều. Tuyệt đối là giống nhau phi thường kiếm tiền nghề. Lâm Lam đệ nhất bút tư kim nơi phát ra, là ở đống rác chung, nhặt được một gốc cây sắp bệnh chết hoa lan, nàng mang về Khai Phong phủ, hơi thêm bảo dưỡng, một tháng lúc sau, lấy 1.500 quán giá cả bán cho một cái Tây Hồ phú thương. Gom tiền năng lực, chính là tránh ra phong trong phủ hạ khiếp sợ không thôi. Liên tục bán ra mấy bồn hy hữu hoa cỏ lúc sau. Thấu đủ tư bản, thông qua nhà mình huynh trưởng cửa sau tiện lợi, nàng bàn hạ tướng quốc tự cách đó không xa một cái bàn hạ một gian cửa hàng khẩu. Khai một gian cửa hàng bán hoa, sau đó liền bắt đầu nàng trồng hoa, dưỡng hoa, bán hoa sinh hoạt, mỗi tháng chỉ bán ra mấy bồn quý báu chủng loại hoa cỏ. Nhân tiện, tiếp một ít phú hộ đưa tới cửa bệnh hoa, nhật tử quá thật sự là giàu có thích ý, công tôn huynh trưởng bất quá là một cái sư gia, đào lên Triệu Quân, nàng bất quá là một cái bình dân bá tánh, cho nên đời này, nàng là không có tính toán làm cái gì đại phú đại quý quyết định. Tiểu phú thức ăn liền cũng đủ, đối này, Bạch Ngọc Đường là bất đắc dĩ, Lam muội tử a, tương lai muốn cưới người của ngươi. Thân gia không đủ chính là dưỡng không sống ngươi a. Riêng là ăn mặc chi phí, một tháng ngươi đều sắp dùng tới 5-6 ngàn quán, ngươi kỳ thật không nên là công tôn tiên sinh muội tử. Hẳn là ta, cuối cùng, Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu nhanh tay che miệng kéo đi. Muốn phản kháng hắn nhìn thấy sắc mặt có thể so sánh Bao đại nhân Công Tôn Sách lúc sau. Liền phối hợp bị kéo đi rồi. Công Tôn tiên sinh, thật đáng sợ, không có việc gì, Tiểu Lam thích như thế nào quá liền như thế nào quá. Huynh trưởng Tổng hội có biện pháp che chở ngươi, Lâm Lam đối với vỗ vỗ nàng đầu. Nói câu kỳ quái nói, liền dường như không có việc gì rời đi Công Tôn Sách thập phần khó hiểu. Không phải nàng thác đại, chỉ bằng nhà mình huynh trưởng kia thân thể, tưởng che chở hắn có điểm khó khăn. Huống hồ, nàng giống như cũng không cần ai tới che chở đi. Biện kinh hắc đạo bạch đạo, chỉ cần có điểm bản lĩnh, đều biết nàng vị này ngự tứ danh bộ thực lực, một cái có thể mỗi ngày diện thánh thực lực siêu phàm danh bộ. Ai sẽ đuôi mù tiến đến trêu chọc nàng? Chính là, kế tiếp nhật tử, Lâm Lam cơ hồ mỗi ngày đều có thể tiếp thu đến Bao đại nhân kia u hoán ánh mắt. Khai phong phủ công tác hiệu suất, đề cao vài cái cấp bậc, ân, chính là Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hai vị võ công cao cường hộ vệ. Buổi tối trước đêm ban số lần cũng thường xuyên rất nhiều. Bao Thanh Thiên thanh danh, càng thêm vang dội, có tiến tới tâm, hẳn là chuyện tốt đi. Đối này, chỉ cần không có quấy rầy đến Lâm Lam, Bao Diêm, còn có Triệu Quân, nàng đều mặc kệ, cũng tựa hồ là ăn ý giống nhau. Sở hữu tiến đến khai phong phủ tìm phiền toái thích khách sát thủ, đều sẽ lẩn tránh Lâm Lam bọn họ ba cái nơi xương phòng. Hỏa lực đều hướng Bao đại nhân đi, nàng một cái hai tử, vẫn là một nữ hai tử, không cần quản như vậy khoan. Đời trước cùng Đông Phương cha hoàn du thế giới thời điểm, chỉ sợ là Bồi Diêm quá nhiệm vụ tới nay, nàng quá đến nhẹ nhàng nhất lúc, khụ khụ, tuy rằng cũng có Lâm Lam chính mình muốn lười biếng ý tứ. Nhưng là cái loại này không cần mang hài tử, đặc biệt là hùng hài tử nhật tử, thật là thích ý, có lẽ là không quen nhìn nàng lười biếng, đời này, lại bị buộc chặt thượng hai cái hùng hài tử, bất quá, có đời trước vài thập niên lần này tự giảm sóc một chút. Lâm Lam đời này cuối cùng điều chỉnh lại đây, cho dù tiếp thu hai cái hùng hài tử, cũng không có làm nàng nổ mạnh hoặc là cuồng loạn, có thể ấn nàng bước đi, nên làm cái gì liền làm cái đó. Mỗi ngày tỉnh lại, đem Bao Diêm đưa đến quốc tử giám, sau đó đến cửa hàng bán hoa xử lý hoa cỏ, trên đường thấy việc nghĩa hăng hái làm hạ chuyện tốt, chảo hạ ăn trộm, trói trói tội phạm quan trọng. Sau đó giữa trưa tiếp Bao Diêm, mang lên Triệu Quân đến hoàng cung trộn lẫn đốn cơm trưa. Lại đem Bao Diêm ném về quốc tử giám, đến buổi tối mặt trời lặn thời gian, lại đem người tiếp hồi khai phong phủ. Triệu Quân không mãn 6 tuổi phía trước, nàng mỗi ngày đều mang theo hắn cùng bà vú đi, chờ hắn mãn 6 tuổi lúc sau, liền đem hắn ném cho Bao Diêm, nàng rơi vào nhẹ nhàng, chính là hành trình bất biến. Mỗi ngày đều là khai phong phủ quốc tử giám cửa hàng bán hoa quốc tử giám hoàng cung quốc. Tử giám khai phong phủ như vậy, vì ngắn lại nàng mỗi ngày hành động thời gian, hữu nghị khai quải đưa tặng hoàng đế một đống ẩn sĩ báo quốc bảo điền. Công đức đổi, làm Triệu Quân đều phủng cho cha hắn, ở này vị mưu này trước, những việc này, giao cho đương hoàng đế người, chuẩn không có sai, làm Lâm Lam thực vừa lòng chính là. Không bao lâu, biện kinh oanh oanh liệt liệt cải tạo liền bắt đầu, giao thông pháp ra sân khấu, hoàng đế còn lộng một cái giao thông công cộng hệ thống. Liền treo biển hành nghề hoạt động xe ngựa, đều đẩy ra, muốn sống nhẹ nhàng nhàn nhã, hoàn cảnh chung cải tạo cũng là rất quan trọng, không cần nàng lao tâm lao lực, là có thể có người đem chung quanh cải tạo đến làm nàng thoải mái. Cớ sao mà không làm? Đến nỗi người chung quanh đều ở truyền, cái gì khai phong phủ kim đồng ngọc nữ hạ phàm lịch kiếp, hiến kế với bệ hạ gì đó, thuần túy là xả nói, Lâm Lam sẽ không như vậy làm, nàng vô quyền vô thế càng không có nhân thủ, làm không tới này đó, nàng lại không có điên, quốc thái dân an dưới tình huống, làm bình thường ba tánh thật tốt, hà tất tự tìm phiền toái. Bao Diêm tên kia nếu không có không phải ở khảo nghiệm trong lúc mang theo ký ức, hắn có lẽ có thể làm đến, Bất quá hiện giờ hắn cũng chỉ là một cái sinh trưởng ở địa phương thần đồng thôi. Nhiều nhất chính là tiếp thu năng lực cường một ít, này đó vượt thời đại đồ vật, hắn cũng không có khả năng trong lúc nhất thời nghĩ đến nhiều như vậy. Làm như vậy, chỉ có hoàng đế cùng hoàng hậu, từ phụ từ mẫu chi tâm quấy phá, vì giữ được nhi tử, giữ được mỗi ngày cùng nhi tử ở chung thời gian, bọn họ thật sự man đua. Đại tướng quốc tự cái kia đọa hóa cao tăng nói không sai. Hoàng đế bệ hạ hậu cung mỹ nhân không ít, nhưng là từ thái tử sinh ra lúc sau, liền không còn có người mang thai. Thái y cũng khẳng định hoàng đế thân thể không có vấn đề. Hậu phi thân thể cũng không có vấn đề, tựa như bị nguyền rủa giống nhau. Triệu quân xem như hoàng đế duy nhất quả lớn, không phải không có người tưởng từ triệu quân thân thế tạo văn chương. Chính là triệu quân quả thực chính là chọn hoàng đế cùng hoàng hậu hai người ưu điểm lớn lên. Chỉ cần vừa đứng ở đế hậu hai người trước mặt, chỉ cần không hạt, đều có thể khẳng định là một nhà ba người cái loại này. Triệu quân cũng là thật sự, không thế nào thích hợp ở tại hoàng cung. Lâm Lam mang theo tiểu gia hỏa tiến cung, mỗi cách mấy ngày đều phải đối mặt một đợt tai nạn. Thích khách, đầu độc này đó đều là tiểu nhi khoa. Đột nhiên phát ra một con nổi điên miêu cầu, đại thụ đột nhiên ngã xuống, xà ngang đứt gãy, các loại tai nạn ùn ùn không dứt đến làm Lâm Lam trợn mắt há hốc mồm. Ni chỉ cần vừa ly khai Lâm Lam cùng bao diêm phạm vi, triệu quân liền sẽ phát sinh làm người khó có thể tin ngoài ý muốn. Vị diện vì đưa bao diêm bàn tay vàng, cũng là thực liều mạng. Làm mỗi ngày đều muốn gặp đến nhi tử hoàng đế hoàng hậu hoàn toàn từ bỏ đem thái tử dưỡng ở hoàng cung chủ ý, chính là muốn mỗi ngày bình an nhìn thấy nhi tử, đây cũng là một vấn đề. Đầu tiên, cấp bao diêm cùng Lâm Lam tìm chính thức lấy cớ tiến cung chính là vấn đề. Phong quan phong tức gì đó, bao chừng loại này, ngay thẳng, quan viên tuyệt đối sẽ chồng chất đứng ra, phun đến bọn họ thương tích đầy mình. Đừng nhìn bao chừng là bao diêm thúc tổ phụ, nếu là hoàng đế cấp bao diêm phong tước, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất đứng ra phản đối. Hoàng đế đến lúc đó, muốn nhiều không có mặt, liền có bao nhiêu không có mặt. Hơn nữa, chỉ cần có điểm chỉ số thông minh, đều có thể nhìn ra tới. Bao diêm là cái hảo tài liệu, tương lai tuyệt đối cũng là một vị giường cột nước nhà. Bằng vào hiện tại hắn cùng thái tử tình nghĩa, tương lai khẳng định là phụ trợ thái tử tâm phúc hiền thần. Hoàng đế trực tiếp phong thưởng gì đó, có loại làm điều thừa, dục tốc bất đạt, bên ngoài thượng không thể trực tiếp tới, chỉ có thể từ oai, phương diện tới, tỉ như truyền bá phong kiến mê tín. Ngài, hảo đi, là cho bao diêm cùng Lâm Lam tạo thế. Hoàng đế không chút do dự khiến cho thủ hạ, đem hắn những năm gần đây anh minh chỉ đạo, ném hơn phân nửa. Cấp bao diêm cùng Lâm Lam, ở bên ngoài tuyên dương, hắn hiện giờ đẩy ra đủ loại lợi dân chính sách, đều là Lâm Lam, bao diêm còn có thái tử, ở nói chuyện phiếm thời điểm, nhắc nhở hắn cái này hoàng đế, kỳ thật sự thật cũng là từ thái tử trên tay được đến sách chung hiểu được. Nói như vậy, kỳ thật cũng không kém monster có tướng quốc tự viên tịch cao tăng châm ngôn. Hơn nữa kim đồng ngọc nữ, biểu hiện. Như vậy thái tử là có thể danh chính ngôn thuận ở tại khai phong phủ. Cũng có thể mỗi ngày làm kim đồng ngọc nữ mang theo hồi hoàng cung. Cùng hoàng đế, hoàng hậu cùng nhau dùng cơm, để giải bọn họ nỗi khổ tương tư. Cao nhân ẩn sĩ nhóm không phải nói, muốn giỏi về vận dụng dư luận sao. Chỉ cần đủ loại quan lại cùng bá tánh không có ý kiến. Ai còn sẽ có ý kiến? Hoàng đế còn cảm thấy hắn thập phần học đi đôi với hành. Hoàng đế cùng hoàng hậu, mỗi ngày đều nhất chờ mong chính là, bọn họ hoàng nhi, tiến đến bồi bọn họ dùng cơm thời gian, nhìn nhi tử một ngày so với một ngày thông minh khỏe mạnh. Này đó đều là đáng giá. Đương nhiên, đối Lâm Lam cùng bao diêm liền càng thêm tôn trọng, Lâm Lam cho rằng nhật tử liền sẽ vẫn luôn như vậy không mặn không nhạt. Nhàn nhã mà quá đi xuống, cho dù có gợn sóng, cũng sẽ là ở triệu quân gia hòa sau trưởng thành, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tới phút cuối cùng, phụ hoàng, mẫu hậu, hôm nay ta lại bị lão sư khen ngợi, Triệu Quân tựa hồ trời sinh liền hiểu được bán thế nào manh. Thảo cha mẹ niềm vui, phủng một chồng lão sư bút son phê duyệt yêu chữ to. Đưa cho hoàng đế hoàng hậu, xem đến đế hậu cười ha ha, hoàng nhi loại chấm, hoàng hậu sắc mặt tựa hồ không có gì biến hóa. Bất quá Triệu Quân ở bao diêm huấn luyện hạ, đối người cảm xúc rất là mẫn cảm, khó hiểu nhìn hoàng hậu. Bất quá hắn thông minh không có dò hỏi, mẫu hậu, ta đói bụng, đây là lời nói thật, từ hắn mãn 6 tuổi, có thể bắt đầu luyện võ lúc sau, Lam liền không còn có bối qua hắn, mỗi ngày hắn đều là bước nhanh đồ hành, ở quy định thời gian nội, từ quốc tử giám đi đến hoàng cung, đối bình thường hài tử tới nói, có lẽ là kiện siêu cấp việc khó. Bất quá đối với hắn cái này ở Lâm Lam cường thân thuốc tắm trung phao đại hài tử tới nói. Rất là đơn giản, vẫn là hắn đến nay mới thôi. Duy nhất một kiện có thể ưỡn ngực khẩu, khinh bỉ Diêm sự tình. Diêm, hắc hắc, mỗi phùng giữa chưa thời điểm, chính là muốn cưỡi ngựa nhìn hắn cùng Lam cùng nhau dắt tay đi đường. Quả yếu, nghĩ đến này, Triệu Quân còn chiều bao Diêm làm một cái mặt quỷ. Thành công nhìn đến bao Diêm thân thiết cười, chính là ăn lượng rất lớn, bất quá mọi người đều nói, thân thể khỏe mạnh, có thể ăn là phúc, Triệu Quân tự mình cũng là như vậy cho rằng, nghe được nhi tử đói bụng, hoàng hậu lập tức đem cái gì phiền não đều dứt bỏ rồi. Hào hào hào, truyền thiện, cũng không thể bị đói con ta, công tôn tiểu thư, bao công tử. Hôm nay cũng vất vả ngươi, bất đồng với dĩ vãng cấp hoàng đế làm mặt mũi. Lệ Hành dò hỏi, hôm nay hoàng hậu rõ ràng lười đi để ý hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ đối với chính mình sẽ bị hạ mặt mũi. Một chút đều không ngoài ý muốn, có chút khí nhược ngồi xuống, không nói lời nào, thực mau, đại gia liền biết vì cái gì. Bàng quý phi giá lâm, truyền thiện thời điểm. Đồng thời tiến vào còn có một cái hiện giờ sủng quan hậu cung mỹ nhân. Bát quái gì đó, Lâm Lam vẫn là có nghe được, đương triều bàng thái sư chi nữ, là hoàng đế còn không phải thái tử thời điểm tình nhân trong mộng. Nguyên bản hẳn là hoàng hậu, chính là ở thái tử đăng cơ trở thành hoàng đế thời điểm. Hắn cha bị ở địa phương làm quan bao chừng bắt được đau chân. Liên lụy nàng, Quách hoàng hậu thành công thượng vị. Hoàng đế mềm lòng nàng chỉ có thể là quý phi, vừa vào cung đã bị phong làm phi, còn bởi vì hoàng đế có phế hậu ý tứ, thiếu chút nữa nghịch tập trở thành hoàng hậu nữ nhân, xuất hiện ở cái này trước nay chỉ có một nhà ba người địa phương. Hoàng hậu có thể vui vẻ liền giả, hoàng hậu không ngốc, nếu lúc trước không có thái tử, bàng thị thập phần khả năng liền thành công, không gặp hiện tại nàng bất quá là bàng quý phi đâu. Nàng phụ thân còn có thể bị hoàng đế phong làm bàng thái sư. Tuy rằng hoàng đế giải thích, là hiện giờ yêu cầu bàng gia thế lực, nhưng là hoàng hậu vẫn là thập phần khó chịu, chỉ là Quách hoàng hậu từ có thái tử, không hề giống đã từng như vậy xem không khai, nơi trốn nhằm vào hậu cung mọi người, toàn tâm toàn ý nhào vào nhi tử trên người, đối với hoàng đế tình yêu, cũng xem phai nhạt rất nhiều. Cuối cùng rất có hiền hậu phong phạm ni bất quá, xem bất quá mắt người lại là nhiều, tuy rằng không có điều tra ra, bất quá hoàng hậu bằng trực giác đều biết, ám sát nàng nhi tử người, tuyệt đối hơn phân nửa đều là nàng tiêu tiền mướn, hiện giờ còn dám quang minh chính đại tới cửa, vừa lật hành lễ sau, bàng thị cũng không có quanh co lòng vòng, bay thẳng đến Lâm Lam mở miệng, công tôn cô nương. Tố nghe ngươi y thuật cao minh, nhân tâm trí thiện, thái tử điện hạ cũng là ở ngươi cao minh y thuật hạ sinh ra. Cho nên tiếp thân khẩn cầu tưởng thỉnh ngươi thay chúng ta hậu cung bọn tỷ muội khám bắt mạch. Chúng ta cũng hy vọng cùng hoàng hậu tỷ tỷ giống nhau. Thế bệ hạ sinh hạ hài nhi, vô luận nam nữ, thiếp thân nhóm đều vô cùng cảm kích Lâm Lam, hoàn toàn không nghĩ tới hỏa sẽ đốt tới trên người nàng tới. Dựng lên nhìn hoàng đế cũng một bộ chờ mong nóng bỏng ánh mắt. Lâm Lam mặc danh, liền rất là khó chịu, như là sợ Lâm Lam cự tuyệt giống nhau. Bàng quý phi tiếp theo nói, công tôn cô nương là khai phong phủ danh bộ, Tấu nghe bao đại nhân đều là toàn tâm toàn ý vì nước vì dân quan tốt. Ngài có năng lực, khẳng định không muốn nhìn thấy bệ hạ dưới gối hoang vắng đi. Thái tử điện hạ, ngươi liền không nghĩ muốn càng nhiều đệ đệ muội muội sao? Bao tiểu công tử cũng là như vậy cho rằng đi. Triệu Quân biến ra vẻ mặt manh lộc cộc mê mang mặt. Ta phải có đệ đệ muội muội sao? Đệ đệ muội muội, đó là cái gì? Có thể ăn, ngầm sờ sờ bụng, cảm giác hôm nay cơm trưa đều không đủ thời gian ăn. Trong lòng rất là bội phục vị này bàng quý phi. Chọc ai không tốt, liền tới chọc Diêm cùng Lam đâu. Diêm là có tiếng tự khó mà nói lời nói. Bao Diêm biểu tình đều không có biến. Quý phi nương nương nói đùa. Cầu tử, trị liệu vô sinh, giống như không ở Khai Phong phủ chức trách phạm vi đi. Hơn nữa, ta cũng không có nghe được bệ hạ cùng các quý nhân đều. Không được tin tức à? Chẳng lẽ, các ngươi không được? Kia hoài nghi ánh mắt làm hoàng đế sắc mặt thật không tốt. Bàng quý phi cũng sắc mặt cũng không hảo. Vội vàng giải thích, bao tiểu công tử hiểu lầm. Bệ hạ cùng bọn tỷ muội thân thể đều không có vấn đề. Chính là hậu cung vẫn luôn không có tin tức. Không phải nói các ngươi là kim đồng ngọc nữ. Có thể vượng con cái vận sao? Công tôn tiểu thư y thuật cao minh. Có thể hay không cũng. Bao Diêm suy một tiếng cười ra tiếng tới. Nhìn về phía hoàng đế ánh mắt trực tiếp sáng tỏ mang lên xem thường. Nguyên lai quý phi nói chính là cái này. Từ Khai Phong phủ câu tử lời đồn đãi tràn lan. Các bá tánh tin là thật. Nhà ta thúc gia gia cảm thấy này đó tín ngưỡng tuy rằng có chút vô căn cứ. Nhưng là nghĩ bá tánh thuần thiện. Bất quá cầu tâm an. Cũng chưa từng có cự tuyệt quá. Bất luận kẻ nào tới câu tử. Bất quá lại dặn dò tuổi nhỏ chúng ta. Không cần loạn tin này đó lời nói vô căn cứ, con cái duyên phận xem thiên ý, quỷ thần lời tuyên bố, yêu cầu kính sợ, lại không thể toàn tin, nếu quý phi tin cái này, sáng mai cũng tới chính là, hoàng đế bị Bao Diêm xem đến chột dạ, mới nhớ tới, kỳ thật Bao Diêm cùng công tôn Lam, đều vẫn là tiểu hài tử, Khai Phong phủ cầu tử nghe đồn biện kinh không người không biết. Đối với ba tánh như thế nào cầu tử rõ ràng bàng quý phi sắc mặt càng không hảo. Làm nàng đường đường quý phi đi cấp đối địch tiện dân dâng hương dập đầu. Nói giỡn, nhịn không được có chút cưỡng từ đoạt lý nói. Lúc trước hoàng hậu tỷ tỷ cùng thái tử đều là công tôn tiểu thư giữ được. Đã có thái tử tiền lệ, công tôn tiểu thư khẳng định có biện pháp nhìn hoàng đế bệ hạ còn có chút sách không rõ dùng khẩn. Cầu ánh mắt nhìn phía Lâm Lam, hoàng hậu không đợi Lâm Lam liền trước cười lạnh mở miệng quát. Bổn cung lúc trước may mắn đụng tới tiểu Lam thời điểm. Chính là hoài thái tử, bàng thị, liên quý phi đều không gọi gọi. Trực tiếp khai hỏa, ngươi lướt qua ta, xúi dục quan nhân làm ngươi tiến đến quấy dày bổn cung cùng thái tử dùng bữa. Vì chính là vô cớ gây rối. Nếu quả ngươi có mang, bổn cung chính là quý. Đều sẽ thỉnh tiểu Lam cho ngươi giữ thai. Chính là ngươi trong bụng liền hóa đều không có. Liền tới khó xử bổn cung cùng thái tử ân nhân. Ngươi có phải hay không quá không đem bổn cung đặt ở trong mắt hoàng đế muốn mở miệng. Bất quá hoàng hậu căn bản không có để ý tới. Có phải hay không những năm gần đây. Bổn cung ăn chay niệm Phật nhiều. Ngươi liền quên bổn cung tính tình. Ngươi tới, bàng quý phi lễ nghi có thất. Cấm đoán 3 tháng, đem người mang đi, ai dám vi phạm mệnh lệnh của ta nhìn xem, ta liền đánh chết ai. Bổn cung chính là vô cớ gây rối. Dù sao, ở quan gia trong mắt, bổn cung vẫn luôn chính là người như vậy. Nếu ngươi xem bất quá mắt, liền trực tiếp phế đi bổn cung, làm ngươi bàng tâm can làm hoàng hậu đi. Có thể nói là, tương đương không có cung đấu tiêu chuẩn hoàng hậu, vì không có ảnh hài tử. Bệ hạ liền nhẫn tâm đắc tội có thể hộ vệ con ta công tôn cô nương. Bệ hạ ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Hoàng đế, hắn bất quá là muốn nhiều mấy cái hài tử mà thôi. Chỉ có một, huống hồ, Lâm Lam cũng mở miệng. Bệ hạ về ta sẽ đồ vật, có thể cho cùng bệ hạ, đều đã trải qua thái tử tay. Truyền cho bệ hạ đối tiểu nữ còn có cái gì không hài lòng sao? Không đợi Lâm Lam tiếp tục nói tiếp, Triệu Quân lập tức phi phác lại đây. Hoa, không cần, Tiểu Quân không cần chết thẳng cẳng. Lam, ngươi không thể vứt bỏ ta. Chiêu bài khóc lớn lập tức vang tận mây xanh. Lâm Lam theo bản năng liền tưởng che lại lỗ tai. Đáng tiếc, có một số việc là không thể thoái nhượng. Lâm Lam vẫn là ra tay. Huyệt đạo hai hạ, khiến cho Triệu Quân ngủ đi qua. Bao Diêm rất phối hợp đem người sách, ân, bế lên tới, đưa cho Hoàng đế. Tiểu nữ thử tự nhận đối Triệu Quân như thân đệ, cũng không có bất luận cái gì chậm trễ chi ý. Bệ hạ là không tín nhiệm Lam đâu. Vẫn là cảm thấy tiểu nữ thử tính tình thực hảo. Tiếp nhận thái tử Hoàng đế bệ hạ, Tiểu Lam, chấm, Lâm Lam đánh gãy. Ta biết bệ hạ ở lo lắng chút cái gì. Bất quá giống ta người như vậy, cho dù chân thành cùng ngươi nói, ta đối Đại Tống không có ý đồ, đối Đại Tống trung thành và tận tâm, bệ hạ lại tin mấy thành đâu. Bệ hạ cũng không cần thử, Lam hứng thú chưa bao giờ ở triều đình, cũng đối với chính sự dân sinh không có hứng thú. Nếu không phải Bao Diêm khi còn nhỏ ngớ ngẩn, tiếp được thái tử, ta thậm chí liền thái tử cũng không nghĩ trêu chọc. Này sinh, ta chỉ nghĩ bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt, bị điểm danh Bao Diêm nhìn trời vọng mà. Chính là không vọng bất luận kẻ nào. Chột dạ, khi còn nhỏ, nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy. Bất quá cảm thấy người chơi ra rượu thực hảo chơi. Tưởng cùng Tiểu Lam thử xem, trùng hợp Triệu Quân bị ném tới. Hắn làm cha, Tiểu Lam làm nương, có cái thật sự Tiểu Hoa Nhi làm nhi tử, liền trọn vẹn. Mới đáp ứng xuống dưới, nếu thời gian chảy ngược, hảo đi, nếu thời gian chảy ngược, hắn vẫn là sẽ như vậy là money. Tuy rằng Triệu Quân thực hố, thực phiền, thực hùng, bất quá ít nhất có hắn ở, Tiểu Lam hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ để ý tới một chút hắn. Hắn tổng không thể nói, kỳ thật hắn đi vào Khai Phong phủ lúc sau, thậm chí so ở nông thôn càng hùng. Vì chính là làm Tiểu Lam chú ý chiều cố hắn đi. Hắn là thật sự cảm thấy, ở hắn không ngừng quấy rối Phạm Hùng dưới, Tiểu Lam nguyện ý đi theo hắn phía sau vì hắn lo lắng phiền não tức giận cảm giác. Thực hảo chơi, thực hạnh phúc đi, huống hồ, trực giác nói cho hắn, nếu hắn không hùng, không chọc phiền toái, Tiểu Lam tuyệt đối sẽ lý đều lười đi để ý hắn. Vốn dĩ hắn liền cảm thấy thế giới thực nhàm chán, có thể loạn một ít càng tốt càng thú vị. Có Tiểu Lam ở, hắn Phạm Hùng lên liền càng thêm vui vẻ. Chính là đến nắm giữ hạn độ, không thể quá khiêu chiến Lam điểm mấu chốt. Nàng tấu khởi người tới, thật sự rất đau, hết chương.